LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, bệnh tim phát tác. Lăng lão, các ngươi nói là đây là cái nào Lăng lão? Chẳng lẽ lại là kinh thành cái kia, má ơi. Thật giả, là kinh thành cái kia lão tướng quân Lăng lão. Trách không được cảm giác nhìn xem như thế nhìn quen mắt đâu. Trước kia ở Hoa Hạ đài truyền hình tin tức phía trên nhìn qua lão nhân gia này. Chấm ngoặc kép, ngay từ đầu đám người là không có hướng phương diện kia muốn. Cũng xác thực không ai lập tức nhận ra Lăng lão gia. Dù sao Lăng lão thân phận này quá dọa người. Dưới tình huống bình thường làm sao lại lập tức liền nhận ra Lăng lão thân phận đến đây. Nhưng mà bị vừa rồi cũng không biết là ai hô một tiếng về sau. Lúc này mọi người cuối cùng không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Càng ngày càng nhiều người nhận ra Lăng lão. Cái này không phải liền là năm đó quyền lợi đỉnh phong mấy cái kia lão nhân ra một trong sao. Tuổi trẻ chọn người khả năng ấn tượng tương đối mơ hồ. Nhưng là hơi bình thường nhìn nhiều điểm tin tức hoặc là lớn tuổi nhất điểm nhân vật. Lập tức liền có thể nhận ra Lăng lão tới. Vậy mà thật sự là kinh thành Lăng lão. Có thể nghĩ những người này lúc này tâm tình đã không chỉ là rung động, không khí hiện trường giống như trong nháy mắt liền đọng lại. Đám người thậm chí đã cảm giác được cố ý khó khăn. Chỉ đơn giản như vậy một cái lão nhân đứng ở nơi đó. Không có có động tác gì cũng không nói gì. Nhìn một bộ rất hiền hòa bộ dáng. Nhưng là trong lúc vô hình lại để lộ ra một cỗ uy áp. Cơ hồ bao phủ ở mỗi người trong lòng. Đừng nhìn Lăng lão cái tuổi này đã về hưu ở nhà. Bất kỳ cái gì chức vị đều không có. Nhưng là Lăng lão bản thân liền là một cái biểu tượng. Có thể nói là Lăng lão thân phận xa lớn xa hơn quyền lợi. Chỉ cần Lăng lão hơi ho khan một tiếng. Toàn bộ Hoa Hạ tinh anh nhất những người kia. Không biết bao nhiêu nguyện ý vì hắn bán mạng. Cho nên nói Lăng lão khủng bố vượt xa mọi người tưởng tượng. Cái này Lăng lão không biết cũng là xem ở Tô Minh trên mặt mũi đến đây đi. Cái này hơi có chút hoang đường suy nghĩ ở mọi người trong đầu xuất hiện một chút. Đám người thật sự là nghĩ không rõ lắm. Tô Minh làm sao có thể kết bạn Lăng lão loại này như bước đến không được nhân vật. Nếu như là nói thật, cái kia Tô Minh chẳng phải là muốn nghịch thiên. Lăng lão lúc này nhìn một chút Tô Minh. Phát hiện Tô Minh trên mặt một bộ nội tiết mất cân đối kinh nguyệt đến biểu lộ. Cái này để Lăng lão cảm giác có chút khó chịu. Thế là Lăng lão cố ý đem nhíu mày lại. Nói ra, ngươi tên tiểu tử thúi này. Nhìn thấy ta đến mất hứng như vậy. Có phải hay không không chào đón ta? Lão nhân ra người đến đều đã ra. Ta còn có thể nói cái gì? Tô Minh có chút nhức cả trứng nói. Hừ. Lăng lão nghe xong lời này lập tức trừng Tô Minh hai mắt. Tô Minh lập tức bày làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Nhanh lên đi nói ra. Lăng lão, làm sao có thể không chào đón ngươi đây? Ngươi đến ta cao hứng còn không kịp đây. Cái này còn tạm được. Tô Minh nói hai câu lời hữu ích lấy lòng Lăng lão một chút về sau. Lăng lão sắc mặt lúc này mới hơi có chút hòa hoãn. Sau đó lại cười chửi Tô Minh hai câu. Bất quá ai cũng có thể nhìn ra Lăng lão cái này là cố ý nói như vậy. Kỳ thật một chút tức giận ý tứ đều không có. Trước mắt bức tranh này mặt đem tất cả đều cho nhìn ngốc đi. Trong truyền thuyết lão nhân gia Lăng lão. Cấp quốc gia đại nhân vật nha. Dậm chân một cái Hoa Hạ đều sẽ run rẩy hai lần người. Kết quả ở chỗ này cùng Tô Minh cười cười nói nói. Hơn nữa đám người chú ý tới nhất chi tiết. Lăng lão xưng hô Tô Minh vì tiểu tử thúi. Xưng hô thế này nghe không dễ nghe. Trên thực tế trong đó càng nhiều vẫn là thân mật ý tứ. Lăng lão tựa hồ đối với đợi Tô Minh so với đợi chính mình cháu trai ruột còn muốn thân mật. Lúc này mọi người nhìn về phía Tô Minh ánh mắt đã không chỉ có thể dùng một cái kinh ngạc để hình dung. Rất nhiều người đều muốn hỏi Tô Minh một câu. Người đến cùng là làm sao làm được. Nhận thức những này nghiêu bức kẻ có tiền coi như cục cảnh sát người đứng đầu người đứng thứ hai người cũng rất quen. Nhận thức Lý Tử Nghiêu cũng đã làm cho người phi thường kinh ngạc. Kết quả còn xa xa không có kết thúc. lại chỉnh ra một cái Lăng lão đi ra. Đời này có thể trang bức đều đã bị Tô Minh cho lắp đặt. Đại bá Tô Khải Hải gương mặt kia, tức thì bị đánh đã không có chi giác. Ra ra ngươi là cái nào? Ta phải nói với hắn hai câu. Lăng lão lúc này nói với Tô Minh. Được rồi, nghe xong Lăng lão muốn tìm ra ra mình nói chuyện, Tô Minh vẫn là rất nhức cả trứng. Bất quá tất nhiên Lăng lão đều nói, Tô Minh cũng không thể cự tuyệt. Nếu không mà nói lão đầu tử này đoán chừng lại được gây sự. Thế là Tô Minh liền đem Lăng lão đưa đến ra ra mình trước mặt. Mở miệng nói ra, đây chính là ra ra của ta. Lão nhân gia ngươi tốt, chúc thân thể ngươi khỏe mạnh, thọ thần sinh nhật hạnh phúc nha. Lăng lão đi lên nói hai câu lời khách sáo. Vốn đang dự định đi lên cùng hắn nắm cái tay, cũng tốt biểu đạt một chút chính mình chúc phúc. Chủ yếu vẫn là vì để Tô Minh nhìn xem chính mình cỡ nào coi trọng đây. Lăng, kết quả Tô Minh ra ra bên này gặp Lăng lão đi tới thời điểm liền trừng to mắt. Mà nghe được Lăng lão chủ động nói chuyện với chính mình về sau, chỉ gặp hắn toàn thân run lên bần bật run, lập tức tay chân bắt đầu co giật, sau đó trên mặt lộ ra phi thường thống khổ biểu lộ. Kế tiếp càng thêm có thể lo sự tình phát sinh, Tô Minh ra ra cả người vậy mà hai mắt nhắm lại, trực tiếp quất tới, vốn đang trên ghế đoan chính ngồi, lúc này cả người thân thể trực tiếp nghiêng, ngã xuống. Lão gia tử, ngươi cái này là thế nào? Xảy ra bất ngờ sự kiện có thể đem tất cả dọa cho hỏng. Đặc biệt là lúc này còn đứng ở Tô Minh trước mặt ra ra Lăng lão. Khắp khuôn mặt là cảnh sát biểu lộ. Lúc này Lăng lão nội tâm có một vạn con sao đang không ngừng dục ngựa lao nhanh. Cái này mẹ nó chính mình bất quá nói hai câu mà thôi. Tô Minh ra ra cái này lại đột nhiên quất tới. Đợi lát nữa nếu quả thật xảy ra chuyện gì mà nói, không biết lại trên người mình a. Dù là Lăng lão đời này gió to sóng lớn gì đều đã gặp, lúc này trong lòng thậm chí đều có chút khẩn trương. Tô Minh ra ra bất thình lình ngoài ý muốn nổi lên, làm cho cả trong tửu điếm lập tức liền chấn động. Bởi vì sự tình phát sinh thực sự quá đột ngột, thậm chí tất cả mọi người không hiểu được chuyện gì xảy ra đây. Kỳ thật Tô Minh ra ra cũng không phải là bất thình lình có tật bệnh gì liền phát tác. Chủ yếu vẫn là bị Lăng lão dọa cho. Phải biết dùng Tô Minh ra ra cái tuổi này, cũng là người thế hệ trước. Bọn hắn đối với Lăng lão loại này thời kỳ chiến tranh lập xuống qua công lao hãn mã nhân vật, đều là phi thường kính ngưỡng. Trong lòng kính trọng xác thực không phải bọn hậu bối có thể lý giải. Có thể không chút nào khoa trương nói là Lăng lão ở Tô Minh ra ra bọn hắn đời này người trong suy nghĩ, cái kia chính là như thần tồn tại. Kết quả ngươi trong suy nghĩ thần bất thình lình liền đứng ở trước mặt ngươi, còn khách khí với ngươi địa nói chuyện. Có thể nghĩ Tô Minh ra ra vừa rồi trong nháy mắt đó chỗ bị kinh sợ. Lại thêm Tô Minh ra ra bản thân lớn tuổi về sau thân thể cũng không phải là quá tốt, có một ít bệnh cũ. Lần trước còn nằm viện một thời gian ngắn đây. Bất thình lình nhận mãnh liệt kinh hãi về sau, Tô Minh ra ra bệnh tim phát tác, cộng thêm còn có một số thở khò khè, vậy mà trực tiếp liền ngất đi. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.